Vùng cấm hoa hồng thiên phi, chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Nghi thực sự muốn nuốt chừng anh nhắn chắc chắn là thích Tô Chi, thứ tình cảm ấy sâu đậm đến mức cuồng nhiệt, đến mức hắn muốn cách ly Tô Chi khỏi toàn thế giới, không để bất kỳ điều gì ngoài kia làm tổn thương anh, dù chỉ là việc Tô Chi vô tình bước hụt một nhịp khí đi trên đường, cũng đủ khiến thần kinh hắn căng như dây đàn, kích động cảm xúc lo lắng và cả hát. AMU ốn nhiếm đoạt, nhưng song song với thứ yêu thương đó, trong hắn còn tồn tại một đê, ục vê, ổng gần như tàn bạo dành cho Tô Chi, muốn khống chế, ép buộc, thậm chí là hủy hoại anh. Khi tình yêu và hát, AMU ốn qua mãnh liệt, nó lại kéo theo những dục niệm xấu xa khác. Không rõ là bản chất giới tính sinh ra đã như vậy, hay đơn giản vì hắn vốn chẳng phải người tốt, nên ngay từ đầu, thứ hát, AMU ốn ấy đã trộn lẫn những ý nghĩ đen tối. Đáng tiếc là bây giờ hắn chưa thể để lộ quá nhiều. Ngày đầu tiên răng lưới, bé chim nhỏ còn chưa yên vị trong tổ, nếu kinh động quá sẽ hoảng loạn mà bay mất. Khó khăn lắm mới kéo được đến bước này trong cuộc giằng co giữa lý trí và hát. AMU ốn, Tạ Nghi tuyệt đối không thể để xảy ra biến cố nào. Tuy nhiên, nếm thử một chút thì cũng không quá khó. Nhịn lâu như vậy rồi, hắn cũng phải thu chốt lợi tức chứ. Pheromone Enigma đã thăm dò thật lâu trong lớp vải mỏng của bộ đồ ngủ mềm mại. Nếu Tô Chi là Alpha hay Omega, vùng da bị pheromone ve vuốt chắc chắn đã ửng đỏ. Nhưng chớ trêu thay, anh lại là một Beta không thể tiếp nhận pheromone. Vì thế nơi ấy dù bị lặp đi lặp lại chạm vào vẫn chỉ mang một màu trắng mịn thuần khiết. Thật là chướng mắt, ánh mắt Tạ Nghi lướt qua vùng cổ trắng nõn dưới mái tóc đen của Tô Chi. Trong mắt hắn thoáng hiện vẻ lạnh lẽo và u tối. Hắn cứ nhìn chằm chằm như vậy một lúc lâu, đến khi Tô Chi nhận ra sự khác thường, ngẩng đầu nhìn lên từ lòng hắn, thì hắn mới đưa tay nắm lấy cổ anh, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua yết hầu, đôi mắt cụp xuống, giọng trầm thấp. Chỗ này, có thể hôn không? Nhưng mai 8 giờ em phải đến viện nghiên cứu, không thể muộn quá. Vừa mới gật đầu đồng ý một cách dịu dàng, Tô Chi đã bị Tạ Nghi véo eo. Đột ngột nhấc bổng lên khỏi chăn. Đầu anh bất ngờ đập vào gối, còn đang choáng váng thì cổ đã bị ai đó cắn mạnh một cái. Cơn đau nhói chưa tan, đã có một luồng hơi nóng ẩm phủ tới, đôi môi mỏng trượt theo đường mạch máu, đầu lưỡi thỉnh thoảng thò ra ly. Ếm nhẹ, kể từ khi yêu nhau đến nay đã 2 tháng, người bạn trai vốn luôn ôn hòa và có vẻ xa cách, luôn kiềm chế và nhẫn nhịn. Cuối cùng cũng dùng môi lưỡi để lại dấu vết đầu tiên trên cơ thể anh. Trong phòng ngủ kín mít, nồng độ pheromone Enigma từ từ tăng cao. Hệ thống thông gió đặc biệt trong biệt thự phát hiện mức pheromone vượt ngưỡng an toàn, liền tự động kích hoạt, phát ra tiếng. Vù vù, gần như không thể nghe thấy. Âm thanh quá nhỏ để Beta như Tô Chi nhận ra, nhưng đối với ngũ giác vẫn còn nhạy bén trong cơn hát. AMU, ốn Enigma thì lại rõ ràng dù vậy. Nó không đủ để trở thành lời cảnh báo. Thành thật mà nói, hành động của Tạ Nghi không hề thô bạo, cú cắn chỉ nhẹ, cơn đau nhói vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận, hắn cũng không xé toạc cổ áo anh, mà nhẹ nhàng di chuyển môi lưỡi qua cổ một cách âu yếm. Nhưng chính sự thân mật chậm rãi, tỉ mỉ đó lại khiến Tô Chi dâng lên nỗi sợ hãi như thể bản thân đang bị tháo rời từng chút một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo bản năng, anh muốn co người lại, nhưng cánh tay Tạ Nghi đã bá đạo vòng ngang qua eo anh, bắp tay rắn chắc xuyên qua lớp vải vẫn rõ ràng, như một gông cùm không thể phá vỡ, ép anh phải dâng hiến cơ thể, ngửa cổ chịu đựng. Giống như một con chiên trắng thuần khiết đang bị đưa lên làm vật tế. Tô Chi căng thẳng nắm lấy cánh tay Tạ Nghi, như người đang gặp bão gió bấu lấy một thân cây, nhưng gió bão trước mặt lại chính là thân cây ấy mang tới. Chóp mũi cao thẳng của Tạ Nghi trêu đùa cọ nhẹ lên yết hầu nhỏ bé của Beta, đến khi nơi ấy vì quá hoảng hốt mà không ngừng chuyển động, hắn mới dùng môi phủ xuống hôn. Một lúc sau, một vệt nước ẩm lan ra, pheromone không để lại dấu vết, vậy hắn sẽ dùng cách khác để đánh dấu anh. Những ngày đầu sống chung với Tạ Nghi, Tô Chi vốn nghĩ rằng mình sẽ mất ngủ. Nói ra có phần khổ sở, chứ thực ra anh là người khó ngủ ở giường lạ. Trước đây từ nhà chuyển đến ký túc xá, rồi tốt nghiệp chuyển đến căn hộ, sau đó là đến thành phố Z sống tạm, mỗi lần chuyển chỗ đều mất ít nhất 1 tuần mới quen được chỗ ngủ mới. Hơn nữa, Từ khi 6 tuổi ngủ riêng với bố mẹ, Tô Chi chưa từng ngủ chung giường với ai nữa. Anh thật sự không chắc mình có thể ngủ cùng giường với Tạ Nghi được. Anh đã chuẩn bị tinh thần sẽ mất ngủ, thậm chí còn nghĩ sẵn ngày mai sẽ uống cà phê hãng nào. Thế nhưng, kết quả lại rất bất ngờ, ngay ngày đầu tiên đã ngủ rất ngon. Dù trước đó có thân mật một lúc với Tạ Nghi, nhưng sau khi xong liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu, suốt cả đêm không thức giấc, thẳng đến sáng mới mở mắt. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy trong vòng tay Tạ Nghi, Tô Chi còn tưởng mình đang ôm gối, theo bản năng siết chặt hơn rồi dụi vào, mơ màng cọ cọ vài cái. Đến khi cảm nhận được một luồng đàn hồi rõ ràng mang theo hơi ấm cơ thể, anh mới nhận ra có gì đó sai sai. Không phải gối ôm, là cơ ngực của bạn trai. Tô Chi vội vàng lắp bắp xin lỗi Tạ Nghi, nói rằng mình không cố ý. Rõ ràng tối hôm trước anh còn cố gắng không dựa vào người Tạ Nghi, thế nào mà ngủ rồi cơ thể lại chẳng nghe lời thế này. Anh rất khó hiểu, không biết có phải do thói quen thỉnh thoảng ôm gối ngủ không, ôm thành quen tay rồi. Nhưng mà, kích thước gối ôm với Tạ Nghi chênh lệch lớn như vậy, sao lại không cảm thấy khác biệt chứ? Tạ Nghi chỉ, một tiếng, chẳng rõ là có để ý hay không. Sau đó hắn nâng mặt anh lên hôn mấy cái, hôn đến mức má anh ửng đỏ, tóc rối tung cả lên, mới cho anh đi rửa mặt. Sau khi thức dậy, Tạ Nghi sẽ chuẩn bị bữa sáng cho anh. Ăn xong, hắn lái xe đưa anh đến viện nghiên cứu trước, sau đó mới đi xử lý công việc của mình. Tuy đã rút khỏi tiền tuyến và ở lại thủ đô, nhưng Tạ Nghi không phải kiểu ngồi chơi xơi nước nghỉ hưu, vẫn có việc phải làm. Lần trước viện cớ huấn luyện tân binh để giấu việc ở viện điều dưỡng một tuần với Tô Chi, thật ra chuyện huấn luyện là có thật, chỉ là không rơi vào đúng thời điểm đó. Hắn còn trẻ như vậy, vừa trải qua kỳ phát triển thứ hai, đang là thời kỳ đỉnh cao về thể chất của một Enigma, quân đội dĩ nhiên không thể để lãng phí nguồn lực này. Chỉ là so với trước đây, công việc hiện tại nhẹ nhàng và an toàn hơn một chút. Thêm nữa, Tạ Nghi có một số tài sản, trước đây đều giao cho giám đốc chuyên nghiệp quản lý. Hắn vốn không mấy quan tâm, chỉ coi đó là tiền lãi định kỳ chuyển vào tài khoản. Nhưng bây giờ có người yêu rồi, lại nảy sinh chút ý định tự mình quan tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao thì, bạn đời thành công trong sự nghiệp nghe vẫn hấp dẫn hơn một kẻ suốt ngày rảnh rỗi. Tạ Nghi cũng cần một vài việc để phân tán sự chú ý khỏi Tô Chi, duy trì sự cân bằng tự chủ vốn rất mong manh. Nói chung, Tạ Nghi thực ra cũng khá bận, nhưng hắn sắp xếp thời gian cực kỳ tốt, chưa từng để việc đưa đón Tô Chi đi làm bị gián đoạn. Dù Tô Chi tan làm lúc nào, Tạ Nghi đều có mặt đúng giờ, như thể một tài xế riêng sẵn sàng phục vụ bất cứ lúc nào. Chính vì vậy, dù biết hắn có công việc riêng, Tô Chi vẫn hay hoài nghi chẳng lẽ Tạ Nghi thật sự rất rảnh. Hôm nay tan làm muộn hơn mọi khi, vì ở giai đoạn cuối của một đợt thí nghiệm, Tô Chi phải ở lại thêm một lúc. Khi rời khỏi viện nghiên cứu thì đã hơn 8 giờ tối, vừa mệt vừa đói đến hoa mắt chóng mặt, vừa gặp Tạ Nghi đã nhanh chóng nhào vào lòng hắn, miệng ên gì đòi ăn. Tạ Nghi lục lọi trong hộp đựng đồ trên xe tìm một gói bánh quy dự phòng, bóc ra rồi đút đến miệng anh, vừa đút vừa hỏi sao không ăn tối ở viện nghiên cứu luôn. Tô Chi cắn bánh quy, nói lúc đó đang chạy một dữ liệu quan trọng nên không có thời gian đi ăn. Đến khi xong việc thì đã đói đến mức quên luôn bữa tối, mãi lúc tan làm mới sực nhớ ra. Sắc mặt Tạ Nghi chợt trầm xuống, nhìn anh nhai bánh, má phồng lên như chú sóc nhỏ. Hắn đưa tay véo nhẹ má anh, Tô Chi ngừng mắt nhìn hắn, vì hai má phồng lên mà trông như một bé chim nhỏ đang giận dỗi. Tạ Nghi lại thuận tay vuốt khóe mắt anh, vuốt đến khi Tô Chi nhạy cảm chớp mắt mấy cái, khó hiểu nhìn hắn. Vẻ mặt Tạ Nghi lúc này mới dịu lại đôi chút, chờ Tô Chi ăn xong bánh quy, Tạ Nghi không bóc gói thứ hai dù anh nhìn đầy thúc giục, chỉ nói. Ăn tạm thôi, dì đã chuẩn bị sẵn bữa khuya ở nhà rồi, lát nữa về chắc là vừa kịp ăn. Mắt Tô Chi sáng rỡ, tuyệt quá, Tô Chi vẫn chưa từng gặp người nấu ăn là dì bao giờ. Một căn biệt thự lớn như vậy, đương nhiên không thể một mình Tạ Nghi lo liệu, các hạng mục đều có người đến dọn dẹp định kỳ. Nhưng không thường xuyên. Tô Chi đi làm từ 9 giờ đến 5 giờ, thời gian ở nhà đều là giờ nghỉ ngơi, đến giờ vẫn chưa từng gặp ai cả. Mãi mấy ngày sau, Tô Chi mới lần đầu gặp được dì phụ trách nấu ăn, là một beta trung niên, tay nghề rất tốt. Dù Tô Chi không phải người quá quan tâm đến ăn uống, cũng có thể nếm ra được món ăn rất ngon, trình bày còn vô cùng tinh tế, nhìn thôi cũng thấy đủ sắc hương vị, khác hẳn với các món cơm nhà thông thường. Tô Chi tò mò hỏi thăm, mới biết dì từng là bếp trưởng chuyên nghiệp của một nhà hàng cao cấp. Tô Chi kính phục nói, giỏi quá, dì mỉm cười, lâu không làm rồi, tay nghề cũng giảm đi nhiều. Cậu chủ xuống rồi, tôi đi xem nồi canh. Dì viện cớ vào bếp xem canh, để lại không gian dùng bữa cho hai người. Đừng nói là Tô Chi, bản thân dì ở đây hơn nửa năm rồi mà cũng chỉ mới gặp chủ nhà được mấy lần. Ông chủ Alpha này rất kỳ lạ, bỏ số tiền lớn. Đào, dì từ nhà hàng về, mỗi tháng trả lương rất cao, nhưng gần như chẳng bao giờ để dì làm việc thật sự. Mỗi tháng nhận lương mà không cần làm gì cả. Chuyện tốt như vậy thật sự tồn tại sao? Khiến dì bất an lo lắng một thời gian dài, tưởng mình lọt vào tổ chức thần bí nào đó. Chủ nhà nhìn mặt đã thấy áp lực nặng nề, biệt thự thì yên ắng lạnh lẽo cả ngày, chẳng có tí hơi người nào, nhiều khi khiến dì cũng thấy rợn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến hôm nay, khi gặp bạn đời mới dọn đến của chủ nhà, tràn đầy sinh khí trẻ trung, bầu không khí trong biệt thự mới không còn lạnh lẽo như trước nữa. Ông chủ lạnh lùng ấy dường như cũng tan chảy phần nào. Tạ Nghi từ cầu thang đi xuống. Hắn đã đi tắm khi dì đang nấu cơm. Trong nhà có người ngoài nên không mặc đồ ngủ, mà thay một bộ chỉnh tề, áo len cổ lọ đen, nửa ôm người, tôn dáng, quần thường ngày màu cà phê nhạt. Tạ Nghi đến ngồi cạnh Tô Chi, bàn ăn rất to, nhưng hai người lại ngồi sát nhau không hề câu nệ. Thấy đồ ăn trên bàn vẫn còn nguyên, Tạ Nghi hỏi. Sao không ăn trước, không phải đói lắm rồi sao? Tô Chi nhỏ giọng đáp, đợi anh mà. Tạ Nghi, đói thì ăn trước cũng được mà. Tô Chi không vui, đá hắn một cái dưới bàn. Dì nấu khá phong phú, 4 món một canh. Tô Chi cố gắng lắm cũng chỉ ăn được 1/3, sắp đi ngủ rồi nên Tạ Nghi không cho anh ăn quá no. Phần còn lại đều do Tạ Nghi xử lý. Khả năng ăn của Enigma dường như là một bí ẩn, ăn bao nhiêu cũng không thấy dấu vết gì cả. Tô Chi tò mò nhìn eo bụng Tạ Nghi, xuyên qua lớp quần áo, ngoài đường nét cơ bắp mơ hồ, chẳng có lấy một vết nhô lên khả nghi nào. Dì nấu cơm xong, thu dọn nhà bếp rồi lặng lẽ rời đi, biệt thự lại chỉ còn hai người. Tạ Nghi thấy ánh mắt Tô Chi cứ nhìn mình chằm chằm, hỏi. Sao vậy? Tô Chi rất nghiêm túc hỏi. Sao ăn xong mà bụng anh không phình ra? Cơm đi đâu hết rồi? Tạ Nghi hơi ngừng lại, nhẹ giọng nói. Muốn xem thử không? Chưa kịp để Tô Chi phản ứng, hắn đã vén áo len lên, lộ ra phần eo bụng rộng lớn, cơ bụng rõ từng múi, hai bên hông còn có phần cơ xiên săn chắc, nhìn rất bắt mắt. Da Tạ Nghi cũng trắng, nhưng không phải kiểu trắng mịn như sứ như Tô Chi, mà là kiểu trắng tái lạnh, càng làm nổi bật những vết sẹo trên eo bụng. Ánh mắt Tô Chi lẽ ra nên nhìn vào dạ dày, nhưng lại bị những vết sẹo này thu hút. Tô Chi nhìn một lúc, khẽ nói. Vết thương lần trước ở thành phố Z, Tạ Nghi, gần như lành hết rồi. Tô Chi, anh không nhịn được, nhẹ nhàng chạm tay vào mấy vết sẹo, nhất là vết dài nhất ở hông, còn dài hơn cả bàn tay anh, có thể tưởng tượng khi bị thương thì đáng sợ cỡ nào. Những vết thương đúng như Tạ Nghi nói, hồi phục rất tốt, sờ vào phẳng lì, không hề gồ lên, cũng không có dấu hiệu tăng sinh da thịt, chỉ còn phần da non mới mọc hơi khác màu một chút. Chắc chỉ cần thời gian nữa là hoàn toàn lành lặn. Tô Chi nghĩ, xem ra Tạ Nghi là thể chất không để lại sẹo. Có lẽ vì tế bào Enigma trao đổi chất rất mạnh, khả năng phục hồi cơ thể cũng vượt trội. Tô Chi có chút ghen tị, anh lại là kiểu người rất dễ để lại dấu vết, và chạm nhẹ cũng bầm tím, sẹo nhỏ cũng lâu tan. Đến gần hơn, Tô Chi bất ngờ phát hiện một bí mật nhỏ, cơ bụng của Tạ Nghi. Lại không đối xứng, cơ bụng hai bên hơi lệch nhau. Không đối xứng như gương, nên thật ra Tạ Nghi chỉ có 7 múi rưỡi. Thật kỳ diệu, Tô Chi đếm 2 lần, đúng là 7 múi rưỡi thật. Đây là lần đầu tiên anh được nhìn cơ bụng cụ thể, gần đến thế. Ngón tay vốn đặt trên vết sẹo bất giác chuyển sang sờ dọc theo rãnh giữa cơ bụng. Nóng rực, không cứng như đá như vẻ ngoài, thì ra cảm giác là như vậy. Nhưng sao càng lúc càng cứng, cho đến khi cơ bắp dưới tay co giật một cái vì khó chịu. Tô Chi giật mình, lúc này mới nhận ra hành vi của mình quá giống một tên lưu manh, mặt lập tức đỏ bừng. Khoan đã, sao tay lại tự tiện mò lên thế này? M-A-D. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Chi như tên trộm bị bắt tại trận, ngón tay xấu hổ co rúm lại. Còn chưa kịp rụt về thì đột nhiên bị Tạ Nghi kéo cổ tay, dẫn tay anh lên trên, ấn nhẹ vào dưới ngực trái. Tạ Nghi nói, ở dạ dày, sờ thử xem. Hả, gì cơ, sờ dạ dày làm gì? À, là trả lời câu hỏi, cơm đi đâu mất rồi? Của anh khi nãy, Tô Chi đơ vài giây, đầu óc choáng váng. Tạ Nghi đúng là nghiêm túc quá, anh quên chuyện đó rồi. Tạ Nghi trầm giọng, em sờ thử đi, có độ phồng nhẹ, chỉ là bị cơ che mất thôi. Mắt thường không thấy, dùng tay ấn là biết. Tay hắn dẫn tay Tô Chi, hơi ấn nhẹ xuống. Tạ Nghi hỏi, sờ thấy chưa, ở dưới lòng bàn tay ấy? Tô Chi không đáp, như thể hệ ngôn ngữ của anh tạm thời sập nguồn, chết đứng. Tạ Nghi lại dẫn anh đổi góc độ, để chính xác hơn, còn nắm mờ u bàn tay anh, điều chỉnh từng ngón tay, kiên nhẫn hỏi. Sờ thấy chưa? Sờ thấy rồi. Hệ thống ngôn ngữ hỏng hóc của Tô Chi gắng phản chiếu lại vài giây, nói năng loạn cả lên. Thật ra thì, anh chẳng sờ thấy gì cả. Cơ bản là anh cũng không nghe rõ Tạ Nghi đang nói gì, đầu óc đã gần như biến thành một đống hồ dán. Tạ Nghi giữ chặt cổ tay anh, dùng lực ấn xuống vị trí dạ dày, chạm vào chỉ toàn là những múi cơ rõ ràng, cả lòng bàn tay nóng hầm hập, xúc giác rối loạn hoàn toàn, không phân biệt được gì với gì. Tệ hơn là, chỗ này lại gần ngực, ngón tay Tô Chi không tránh khỏi chạm vào ngực Tạ Nghi. Tay Tạ Nghi đã buông gấu áo từ lúc nào không hay, áo len rơi xuống, không phải loại rộng thùng thình nên độ co giãn có hạn, vạt áo mắc giữa hai người, kéo căng lên, để lộ một đoạn eo trắng bên dưới. Tạ Nghi nắm lấy mờ u bàn tay anh, mạnh mẽ trượt lên trên, hoàn toàn phủ tay Tô Chi lên ngực mình, ấn mạnh xuống. Trong đầu Tô Chi như có hàng ngàn dấu chấm than, emoji sợi len và dấu chấm lửng tung bay, như hệ thống lỗi nghiêm trọng, tràn ngập ký tự rối rắm thành một cục len khổng lồ. Giống như một tràng pháo hoa nhỏ nổ tung trong đầu, ngay khoảnh khắc đó thiêu cháy toàn bộ bộ xử lý của anh. To quá, sao lại to như vậy? Đầu óc đã treo máy rồi, chỉ còn lại một câu cảm thán mộc mạc vang vọng trong đầu anh. Nhìn đã thấy to, sờ vào càng kinh ngạc, mắt Tô Chi trợn to, trước mắt như xuất hiện bóng đôi, cúi đầu nhìn vị trí hai bàn tay đang chồng lên nhau phồng lên qua lớp áo đen, hai tay nhét trong áo khiến chiếc áo vốn không rộng lại càng căng hơn, đến mức có thể thấy rõ đường cong của hai bàn tay và dáng tay Tạ Nghi đang giữ tay anh. Rốt cuộc luyện kiểu gì mà thành ra thế này? Có lẽ là do yếu tố di truyền, Tô Chi nghĩ thầm, tỷ lệ cơ thể của Tạ Nghi quá hoàn hảo, loại này thường là trúng số độc đắc gen trời cho, không thể chỉ dựa vào rèn luyện mà đạt được. Ngực Tạ Nghi rộng, nhưng vai cũng cân đối, khung xương cao lớn, cơ bắp trên cơ thể hắn không khiến người ta thấy đột ngột, chỉ cảm nhận được sự hung mãnh nhưng vô cùng hài hòa, đẹp mắt đến mức khiến lòng người rung động. Trong lòng Tô Chi bỗng dâng lên chút ghen tị của kẻ đồng giới, sao mình lại không có cơ bắp cuồn cuộn như thế nhỉ? Ngón tay anh bị lòng bàn tay Tạ Nghi đè xu, ống, chìm vào lớp thịt mềm mại ấm áp. Tạ Nghi khẽ thở vào tay anh. Chỗ này, cũng muốn sờ thử không? Tô Chi giật mình tỉnh táo, vội vàng từ chối. Không, không đâu, nhưng giọng nói của anh mềm yếu, thiếu tự tin, nghe như tiếng rên ủy khuất, không biết là đang từ chối hay ngầm mong chờ điều gì. Thực ra, Tô Chi đã tò mò từ lâu lắm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lần đầu gặp Tạ Nghi, anh đã ấn tượng với thân hình của hắn. Dù sao lần tiếp xúc đầu tiên của hai người là anh đâm sầm vào ngực Tạ Nghi trong bóng tối, muốn không nhớ sâu cũng khó. Về sau, đã không ít lần anh vô tình chạm, cọ sát, thậm chí giờ đây còn gối đầu lên người hắn mỗi sáng thức dậy. Nhưng chưa bao giờ anh chủ động, nghiên cứu, cả. Mờ u bàn tay bị lòng bàn tay nóng rực của Tạ Nghi đè lên, phía dưới lại là nhiệt độ tương tự không thể che giấu. Lòng bàn tay Tô Chi như bị chiên, hai mặt, cảm giác mình sắp chín tới. Giọng Tạ Nghi trầm khàn, hỏi, lúc thả lỏng và khi gồng lên cảm giác khác nhau lắm, muốn thử không? Một lúc sau, Tô Chi bị Tạ Nghi ôm ngồi lên đùi, tư thế giống như lần bị hôn trong xe mặt đối mặt, một tay hắn vuốt ve lưng gầy của anh. Tạ Nghi rất thích kiểu ôm này, vừa có thể khống chế hoàn toàn người trong lòng, vừa khiến đối phương không kịp phòng bị, lộ ra phần mềm yếu bên trong, thỏa mãn đê, úp vê, ỏng kiểm soát của hắn. sofa da trong biệt thự lún xuống dưới đầu gối Tô Chi, tạo thành những nếp nhăn xô lệch. Tiếng cọ sát giữa da và vải phát ra âm thanh cót két, khiến người ta rùng mình. Bàn tay hai người chồng lên nhau dưới lớp áo len đen, đường cong cơ bắp hiện rõ, từng chuyển động lên xuống đều rõ ràng. Đáng lẽ là anh đang chạm vào Tạ Nghi, nhưng phản ứng của Tô Chi lại như kẻ bị bắt nạt, má đỏ ửng, hơi thở gấp gáp, mắt ướt nhòe mờ ảo. Cả người anh tựa đóa hồng e ấp nở rộ, điểm xuyết giọt sương long lanh, không hương thơm nhưng càng khiến người ta điên cuồng. Tạ Nghi đặt những nụ hôn nặng nề lên cổ anh, răng nóng bỏng cọ sát vào tuyến thể phía sau gáy, nhưng cơ thể beta khô héo của Tô Chi không thể phản ứng, không thể sưng nóng đáp lại. Pheromone alpha từng lớp lan tỏa, Tô Chi bị hắn gặm nhấm đến khó chịu, toàn thân run rẩy không theo quy luật. Dù Tạ Nghi chỉ hôn cổ, anh lại cảm giác như cả người bị thiêu đốt, bị bao vây. Một nỗi bồn chồn khó tả trỗi dậy, tim đập nhanh đến đau đớn. Tạ Nghi đột nhiên nhận ra điều gì, tay trượt từ eo xuống hông, bàn tay xương sầu bóp chặt qua lớp vải. Tô Chi rên lên một tiếng, luồng điện chạy dọc sống lưng, đầu óc chợt lóe lên tia sáng tỉnh táo, muộn màng nhận ra sự khác thường của mình. Lưng gầy cong như cánh cung, như sắp gãy đổ, anh đột ngột giãy giụa. Nhưng Tạ Nghi tàn nhẫn véo eo, khiến anh không thể thoát ra. Bàn tay hắn đè lên mờ u bàn tay Tô Chi, dẫn những ngón tay thon của anh ấn sâu hơn vào cơ bắp săn chắc. Lòng bàn tay đỏ ửng vì nhiệt, nghiền lên làn da ẩm ướt, khiến ngón tay Tô Chi co quắp nhưng lại càng bị ép chặt. Tô Chi sắp khóc, giọng không giấu nổi hoảng hốt. Đợi đã, Tạ Nghi, em. Tạ Nghi cúi đầu xuống cổ anh, hơi thở nặng nề, ánh mắt lạnh lùng hiện lên vẻ thích thú của kẻ đi săn. Hắn chậm rãi lía, em ở một đường trên cổ Tô Chi, giọng khàn đặc. Thích đến thế sao? Em đang hưng phấn lắm rồi, bé cưng. Cách chương.